Chào mừng quý vị đã đến với nhà ma thế giới của những vong hồn dã quỷ. Tôi là Duy Thuận, chủ nhân của nơi này. Và hy vọng rằng những câu chuyện trên kênh nhà ma sẽ làm quý vị hài lòng. Và nó cũng chính là một điểm hẹn thú vị vào khung giờ quen thuộc 20 giờ tối thứ hai, thứ tư hàng tuần. Và nếu như quý vị cảm thấy từng câu chuyện, từng chủ đề trên kênh nhà ma cũng như từng tác giả, ai làm quý vị yêu mến nhất, hoặc là ai khiến cho quý vị cái câu chuyện không thực sự hài lòng lắm thường xuyên, thì quý vị có thể để lại bình luận, nhận xét ở phía dưới để Duy Thuận và ekip của nhà ma có thể biết được suy nghĩ, cảm nhận của quý vị nhé. Để chúng tôi sẽ luôn luôn thay đổi, tiếp thu ý kiến từ tất cả mọi người để làm sao tạo ra những sản phẩm hay nhất, chất lượng nhất gửi tới. Và đương nhiên rằng không có ai khi làm sản phẩm mà không mong muốn cái sản phẩm của mình thật hay, thật tốt, được nhiều người yêu thích cả. Nhưng đôi khi nó gọi là cái tai nạn nghề, nó sẽ có những cái câu chuyện mà bản thân Thuận hoặc là ekip cảm thấy hay nhưng mà chưa chắc nó đã hợp gu với mọi người. Thì cái đấy nó cũng còn tùy thuộc vào cái cảm nhận cá nhân nữa. Nhưng mà cũng chỉ hy vọng là phần lớn quý vị khán giả yêu mến thì đấy đã là một cái thành công rất là lớn rồi. Chứ không thể nào làm hài lòng 100% mọi người được. Nên có điều gì thì mọi người cứ bình luận để Thuận và ekip sẽ luôn luôn theo dõi rất là sát sao ý kiến của mọi người để tạo ra những cái sản phẩm hay nhất, tạo ra một kênh nhà ma là cái nơi mà quý vị có thể gọi là xả stress trong những cái lúc mà đi làm về mệt mỏi. Buổi tối mình nằm ngủ, mình nghe, mình thư giãn. Đấy nó cũng là một cái điều thú vị phải không ạ? Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu chuyện ngày hôm nay ngay sau đây nhé. Cái nắng ban trưa hát xuống làng quê An Phước nóng như đổ lửa. Tuấn bực bội lê từng bước chân về nhà sau một trận cãi vã nảy lửa với ông chủ xưởng cơ khí. Vừa đi Tuấn vừa mắng trời ông chủ sao cho đỡ tức. Anh Hạ quyết tâm sẽ bỏ việc ở nơi đó vì sự chịu đựng đã quá giới hạn rồi. Đang cắm cúi lao đầu về phía trước, bỗng Tuấn nghe thấy có tiếng ai đó gọi mình. Tuấn! Tuấn! Là mày đúng không? Theo phản xạ, Tuấn quay đầu lại tìm kiếm hướng của tiếng nói ấy. Trước mắt Tuấn là một thanh niên trẻ, ăn mặc bảnh bao, phong thái khác hẳn đám trai trong làng. Tuấn nhìn chằm chằm người đối diện và cố nhớ ra xem người đó là ai. Thấy Tuấn vẫn đứng ngơ ngác, người thanh niên kia bật cười, xua tay trước mặt Tuấn. Ê, làm gì mà đứng ngẩn ra vậy? Không nhận ra tao là ai à? Tao là thằng bạn chơi với mày từ cấp 2. Khang đây chứ ai? Lúc này Tuấn mới sực nhớ ra gương mặt của người bạn cũ. Hai người ôm chầm lấy nhau, ríu rít hỏi han dăm ba câu chuyện. Sau đó Khang mời Tuấn về nhà mình ăn cơm để hàn huyên thêm sau 2 năm không gặp. Trưa ấy Tuấn ở nhà Khang ăn nhậu đến tận chiều tối mới về. Cả buổi trò chuyện với nhau, Tuấn cũng hiểu vì sao Khang lại thay đổi nhiều đến như vậy. 2 năm trước cả Tuấn và Khang đều chọn hướng đi khác với các bạn đồng trang lứa. Khang vốn ham chơi lại lười học, gia đình phải khuyên bảo mãi Khang mới chịu học xong cấp 3. Rồi sau đó Khang theo một đám người qua nước ngoài làm việc. Ngược lại Tuấn là một người ham học, nhưng vì hoàn cảnh nên phải khép lại những ước mơ đang dang dở. Bố mẹ Tuấn đã rời xa cõi đời này khi anh 13 tuổi. Từ đó Tuấn cùng với chị gái là Hoa và em gái út là Nhi sống nương tựa vào nhau. Chị gái cũng phải từ bỏ ước mơ giảng đường đại học để lo cho cuộc sống của 3 người. Khi Tuấn đủ 18 tuổi, anh không đành lòng nhìn chị gái gánh vác quá nhiều trách nhiệm. Anh chọn việc đi làm kiếm tiền để phụ giúp gia đình mình. Cùng chị gái lo cho em út ăn học đến nơi đến chốn. Từ ngày Khang về làng, cả xóm xôn xao hẳn, lời bàn ra tán vào nhiều vô kể. Trước kia, trong mắt mọi người Khang nổi tiếng là phá phách, chẳng ai ưa nổi. Vậy mà chỉ sau 2 năm Khang thay đổi một cách chóng mặt. Không chỉ từ ngoại hình đến cách ăn nói cũng rất được lòng mọi người. Hơn nữa tiền bạc cũng rủng rỉnh khiến ai cũng tròn mắt ngạc nhiên. Những lời khen ngợi cứ thế lan khắp làng trên xóm dưới. có người còn nói bóng gió chuyện mai mối con gái mình cho Khang. Nghe những lời ấy, Tuấn không khỏi chạnh lòng. Khang bây giờ có tiền này, lại có dịp về quê chơi, nên ngày ngày đi lên thị xã hưởng thụ. Khang còn rủ theo Tuấn và bạn bè khác đến, rồi bao trọn gói khiến ai cũng trầm trồ. Tuấn nhìn sự xả láng của Khang, lại nhìn bản thân mà không tránh được sự tủi thân. Hai người cùng tuổi với nhau, ngày trước á, chính anh mới là người được mọi người kỳ vọng. Vậy mà chỉ sau có 2 năm, mọi thứ đã đảo lộn. Tuấn hiện tại đã bỏ việc, trở thành người thất nghiệp, càng làm cho anh trở nên bế tắc. Đêm khuya trằn trọc, Tuấn nghĩ đến việc làm sao để được như Khang hiện tại. Rồi anh tính đến chuyện hay là bản thân cũng ra nước ngoài như Khang. Nghỉ mấy đêm trời, Tuấn quyết định qua hỏi Khang về việc mình có thể qua nước ngoài làm việc như Khang hay không. Anh muốn kiếm thật nhiều tiền, muốn cho gia đình mình một cuộc sống tốt hơn. Ngày ngày thấy chị gái vất vả làm việc, đôi lúc phải tăng ca đêm, Tuấn rất xót xa. Chị Hoa của anh còn phải lập gia đình nữa, không thể để chị cứ phải gánh vác mọi thứ mãi. Hôm ấy Tuấn hẹn Khang ra đầu làng uống nước. Anh nói rõ mong muốn được xuất ngoại, được đổi đời. Nghe Tuấn nói, Khang có thoáng lưỡng lự, nhưng rất nhanh sau đó hắn nhoẻn miệng cười, gật đầu đồng ý, hứa sẽ giúp Tuấn xin được một công việc tốt. Tuấn mừng rỡ vô cùng, trong lòng tràn ngập hy vọng về một cuộc sống khấm khá hơn. Anh nào biết rằng chính quyết định ấy sẽ khiến bản thân hối hận không kịp. Khi Tuấn kể lại chuyện này với chị Hoa, anh không nhận được sự ủng hộ. Hoa nghe xong chỉ thấy lòng nặng trĩu, một cảm giác bất an mơ hồ dâng lên, không rõ nguyên do là tại sao. Cứ có một điều gì đó đang mách bảo cô phải ngăn em trai lại, bởi trong chuyện này có nhiều thứ không được rõ ràng. Tuấn đưa ra lý lẽ với Hoa. Chị thấy thằng Khang không? Nó mới đi có 2 năm mà đổi đời như vậy rồi. Em cũng muốn giống nó. Em không đành lòng nhìn chị cơ vất vả mãi. Hơn nữa, hiện tại em cũng đang thất nghiệp. Đây chẳng phải là cơ hội tốt hay sao? Em không muốn cả đời cứ chật vật nghèo khổ hoài. Chị tin em đi, em chỉ đi 2-3 năm thôi. Hoa khuyên mãi mà em trai không chịu nghe, nên cô cũng chỉ có thể im lặng. Dù đã thỏa hiệp nhưng lòng cô vẫn chẳng yên tâm chút nào, mặc cho em trai có ra sức thuyết phục. Khang bảo Tuấn lo liệu giấy tờ xong xuôi để chuẩn bị lên đường. Bố mẹ Tuấn trước đây cũng có quen biết với cả mấy người cán bộ, nên thủ tục giấy tờ không mất quá nhiều thời gian. Bố mẹ Khang có công việc ở nhà họ hàng xa nên 2 hôm nữa mới về. Họ dự định sẽ làm cơm mời chị em Tuấn coi như là bữa tiệc chia tay, để Khang và Tuấn lên đường sang nước ngoài. Trước ngày ấy, Tuấn rủ Khang nhậu một bữa. Tuấn mua đồ nhậu, còn Khang chuẩn bị bia. Hai người vừa ăn vừa uống, thoáng chốc cả hai đã lâng lâng. Đột nhiên chuông điện thoại của Khang reo lên. Khang nhìn màn hình điện thoại, sắc mặt bỗng biến đổi, nhưng nhanh chóng thu lại, tỏ ra bình thường. Hắn nói với Tuấn vào nhà vệ sinh nghe điện thoại. Tuấn cũng lấy làm lạ vì thái độ khác thường ấy, nhưng cũng chẳng bận tâm nhiều. Tuấn nhìn trên bàn thấy bia đã hết nên anh đứng dậy vào bếp lấy thêm. Nhà vệ sinh ở bên cạnh nhà bếp. Khi Khang vào nghe điện thoại thì cánh cửa chỉ khép hờ, nhưng hắn đứng ở góc trong nên không nhìn thấy Tuấn đang đến gần. Tuấn chuẩn bị rẽ hướng vào phía tủ lạnh thì nghe thấy tiếng nói vọng ra. Mày thu xếp nhanh đưa người qua đây đi. Mấy đứa kia không làm được việc, tao giải tán hết rồi. Do chúng nó làm ăn chán quá, không lừa được số tiền lớn nào cả. Dạ, em biết rồi đại ca. 2 hôm nữa em với nó xuất phát rồi. Người sẽ sớm được đưa tới chỗ anh thôi ạ. Tuấn biết việc nghe lén đã bất lịch sự, nhưng anh cảm thấy có chuyện chẳng lành trong cuộc nói chuyện ấy. Anh tiến sát lại để nghe rõ hơn. Giọng nói của Khang thấp xuống, xen lẫn tiếng cười hưng phấn. Thằng này đó, nó đang thất nghiệp, lại muốn đổi đời nhanh. Nó thấy cái giao diện của em thế này, sao mà không thích cho được. Với lại em với nó là bạn cũ, nên nó tin em sái cổ. Tuấn không thể tin được những gì mà mình vừa nghe thấy. Anh đứng chết lặng, không ngờ Khang lại đối xử với mình như vậy. Từng câu nói, từng điệu cười hưng phấn của Khang như ngàn mũi tên đâm xuyên trái tim Tuấn. Người bạn anh tin tưởng lại là một kẻ khốn nạn đến thế. Kết thúc cuộc gọi, Khang điều chỉnh nét mặt rồi bước ra ngoài. Nụ cười trên môi hắn tắt ngấm khi trông thấy Tuấn đang đứng sững ở đó. Hắn lắp bắp: Tuấn, sao mày đứng đây? Mày nghe lén tao à? Bia hết rồi, tao vào đây lấy thì tình cờ nghe được chuyện của mày. Mày nghe thấy hết rồi sao? Vừa vặn biết được thằng khốn nạn như mày đang làm gì. Khang không giấu giếm nữa mà nở nụ cười chế giễu. Nụ cười của hắn vô cùng cợt nhả, chẳng có chút nào gọi là sợ hãi khi bị vạch trần chuyện xấu mà bản thân đang làm. Thằng khốn nạn như tao? Sao mày có thể lừa tao hả thằng chó? Nếu không phải tao nghe được thì tao vẫn ngu ngốc tưởng mày đang giúp tao thật đó. Ôi, tao đang giúp mày thật mà. Công việc tao giới thiệu cho mày vừa nhàn hạ vừa có tiền nữa. Thằng chó, mày còn nói được câu đấy à? Cái việc mà mày nói là lừa đảo đúng không? Thực chất chẳng có cái nơi nào làm việc chân chính ở nước ngoài cả. Lũ lừa đảo khốn kiếp chúng mày, rồi chúng mày sẽ phải trả giá thôi. Bọn nó không ngu, không tham tiền thì sao bọn tao lừa được? Cũng như mày đấy, thấy tao như thế này thì chả ham đòi đi theo còn gì. Cơn giận của Tuấn lập tức bùng nổ. Tuấn lao đến túm lấy cổ áo của Khang, đấm liên tiếp vào mặt hắn rồi gằn giọng chửi bới. Khang cũng không yếu thế mà lập tức chống trả. Hai người giằng co qua lại, vừa đánh vừa chửi rủa nhau bằng những lời lẽ cay nghiệt nhất. Đánh nhau một lúc, hai người cũng thấm mệt. Tuấn từ đầu đến cuối đều ở thế chủ động nên buông Khang ra, chỉ thẳng mặt hắn: loại chó như mày ấy, tao không muốn đánh nữa, bẩn tay tao thôi. Tao sẽ cho cả cái làng này biết cái bộ mặt thật của thằng lừa đảo như mày. Nghe Tuấn nói xong câu đó, Khang như phát điên lên vậy. Hắn lao tới bóp chặt cổ Tuấn từ phía sau, ánh mắt đỏ ngầu. Hắn phát tiết: mày không được nói, không được phép nói. Chẳng biết hắn lấy sức ở đâu, lực siết cổ Tuấn mỗi lúc mạnh hơn. Vì bị siết từ phía sau nên Tuấn khó thoát hơn. Rồi Khang nhìn thấy con dao gọt hoa quả ở gần đó. Không suy nghĩ gì mà cầm lấy cứa mạnh vào cổ Tuấn. Tuấn sững sờ, cánh tay đang ở trên tay Khang theo bản năng ôm lấy cổ mình, loạng choạng ngã gục xuống nền nhà. Máu của Tuấn cứ thế phun trào trên nền đá hoa. Máu bắn cả lên mặt Khang và mặt của chính Tuấn. Đôi mắt Tuấn trợn trừng, hơi thở trở nên gấp gáp, âm thanh phát ra cũng trở nên thều thào. Rồi Tuấn nhìn Khang với ánh mắt căm phẫn như muốn hỏi rằng tại sao lại làm như vậy. Khang thấy Tuấn trừng mắt như vậy, nhìn thấy máu ở cổ Tuấn cứ chảy liên tục không có dấu hiệu dừng lại. Khang hoảng sợ buông thõng con dao trên tay xuống đất. Tiếng con dao rơi xuống đất vang lên tiếng keng trong màn đêm vắng lặng. Tuấn kêu lên vài tiếng rồi ra đi. Anh chết không nhắm mắt. Khang thấy Tuấn không phản ứng nữa thì sợ hãi đưa tay lên mũi Tuấn. Hắn run rẩy khi phát hiện Tuấn đã tắt thở, nhưng đôi mắt còn mở rất to, tràn đầy sự oán hận. Chết, Tuấn chết. Tuấn ơi, tao không muốn giết mày đâu. Là mày, là do mày đe dọa tao mà. Hắn ngồi thụp xuống, nhìn hai bàn tay nhúm đầy máu của mình, rồi nhìn sang Tuấn. Đôi mắt Tuấn ám ảnh hắn đến nghẹt thở. Khang sợ hãi khóc nấc lên. Hắn giết người rồi, mà giết người thì phải ngồi tù. Không, hắn không muốn ngồi tù. Sau một hồi hoảng loạn, Khang tự trấn an bản thân phải bình tĩnh lại. Hắn phải mau chóng giải quyết chuyện này, nếu không sẽ có người phát hiện ra mất. Khang đi tìm một chiếc bao lớn để bỏ xác của Tuấn vào đó, kéo ra một góc khuất. Sau đó hắn đi tìm mấy sấp vải cũ điên cuồng, lau đi những vết máu trên sàn. Hắn chuẩn bị thêm cả những tinh dầu, những mùi hương để xịt khắp nhà, để lấn át đi cái mùi tanh lợm của máu người đang sộc vào mũi. Hắn còn cẩn thận cọ rửa sàn nhà. Tiếng chổi trà vang lên kín kít trong đêm tối. Phải mất một tiếng sau hắn mới dọn dẹp xong hiện trường. Sau đó hắn ngồi xuống hút điếu thuốc để giải tỏa căng thẳng. Hắn không tin được khi nãy mình đã xuống tay với người bạn thân của hắn. Đến tầm 1 giờ sáng, hắn bắt đầu kế hoạch kéo xác Tuấn đi chôn. Màn đêm ở làng yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng gió thổi rít qua từng khe cửa. Khang dùng mấy lớp bao tải để bỏ xác Tuấn, dùng dây thừng buộc chặt đầu, sau đó vác lên vai rồi lén lút đi về phía chân núi. Dù đêm khuya không có người qua lại, nhưng cẩn thận vẫn hơn. Mỗi bước đi của hắn đều trở nên rất nặng nề. Cái bao tải trên vai cảm giác cứ mỗi lúc một nặng hơn, tựa như có sức mạnh vô hình nào đó đang ghì Khang xuống vậy. Đến nơi hắn tìm một góc hắn cho là hợp lý để đào đất chôn xác. Khang điên cuồng đào vì sợ sẽ không kịp, trời sáng thì sẽ có người phát hiện ra chuyện xấu của hắn mất. Trong lúc hắn đào, bất chợt có một cơn gió lạnh xoáy mạnh làm lá bay xào xạc, khiến Khang giật mình. Nhưng rồi hắn tự trấn an bản thân, sau đó tiếp tục đào. Khang chôn Tuấn bên dưới và những vật chứng như khăn lau và cả con dao cũng được để dưới lòng đất. Chôn cất Tuấn xong xuôi, Khang lấp đất thật bằng phẳng rồi phủ lên trên lớp lá khô để ngụy trang. Hắn run rẩy quỳ xuống, chắp hai tay vái lạy liên tục. Mày yên nghỉ nhé, tao sẽ đốt đầy đủ giấy tiền vàng bạc cho mày. Mày đừng có ám tao đấy, mau siêu thoát đi. Hắn không dám quay đầu lại nhìn dù chỉ một lần, chạy thục mạng xuống núi để thoát khỏi nơi này. Mặc dù hắn bình tĩnh hành động, nhưng thực chất hắn cũng cảm nhận được sự u ám ở đó. Vậy nhưng hắn không ngờ được rằng, trong lúc hắn hành động, bao tải bọc xác của Tuấn đã bị cứa mạnh dẫn đến rách một góc túi quần. Chiếc điện thoại của Tuấn bị rơi xuống đám cỏ dại mà Khang không hề hay biết. Khang vội trở về nhà thu xếp đồ đạc và rời đi ngay trong đêm đó. Cả làng ai cũng biết chuyện hắn và Tuấn chuẩn bị qua nước ngoài. Bây giờ mà hắn còn ở lại, Tuấn thì chết rồi, chắc chắn hắn sẽ bị nghi ngờ. Khang viết vài dòng chữ để lại cho bố mẹ rồi thu dọn hành lý ra bến xe. Khang nhìn lại căn nhà lần cuối, sau đó quay lưng rời đi. Trong lòng hắn có chút hối hận, nhưng nhanh chóng tan biến. Nếu bây giờ đầu thú, hắn sắp phải ngồi tù. Hắn không muốn. Hắn cũng không biết khi nào mới có thể trở lại nơi này. Nhưng chuyện bây giờ hắn phải làm là mau chóng rời đi. 6 giờ sáng hôm sau, Hòa đã dậy chuẩn bị bữa sáng cho ba chị em. Tiếng lạch cạch của xoong nồi không át được sự tĩnh lặng lạ thường trong căn nhà. Cô gọi Tuấn ra ăn sáng, nhưng đáp lại chỉ là sự im lìm đáng sợ. Hòa sợ em trai sẽ bỏ bữa nên vào phòng gọi thì không thấy Tuấn đâu. Cô nghĩ bụng, cái thằng hàm vui quá chén chắc lại ngủ bên nhà thằng Khang rồi. Nhưng đến tối muộn, Hòa thấy Tuấn vẫn chưa về. Cô sốt ruột gọi điện thoại nhưng lại không có ai nghe máy. Cô chạy qua nhà Khang để hối thúc em trai dọn đồ đạc rồi còn làm cơm cúng bố mẹ trước khi đi. Hòa sang đến nơi thì nhận được tin Khang và Tuấn đã đi từ đêm qua. Hòa lấy làm lạ vì Tuấn đi mà không báo với cô tiếng nào, điện thoại lại không liên lạc được. Hòa đành lững thững trở về nhà. Rồi một ngày, hai ngày trôi qua, chiếc điện thoại chỉ vang lên những tiếng tút dài vô tận. Cái thằng này làm gì mà gấp thế? Trước khi đi thì cũng không biết đường mà thắp nhang cho bố mẹ, mà đồ đạc giấy tờ còn y ở nhà, không hiểu nó đi kiểu gì. Sự bất an trong lòng Hoa cứ thế lớn dần. Cô có dò hỏi bố mẹ Khang về tình hình của chúng mà cũng không nhận được tin gì. Bố mẹ Khang cũng nói Khang rất ít khi liên lạc về nhà. Điều đó càng làm Hoa thêm lo lắng. Cô cứ có cảm giác đã có chuyện không lành xảy ra vậy. Đêm hôm đó, Hoa lên giường đi ngủ như mọi lần, nhưng lại trằn trọc mãi không thôi. Khi vừa chợp mắt được một lát, cô liền rơi vào một giấc mơ lạ lùng. Trong mơ, Hòa thấy mình lạc giữa đồi núi hoang vu. Trong đêm tối, không gian lạnh lẽo đặc quánh, tiếng gió thổi rít càng làm Hòa phải rùng mình. Cô hoảng sợ muốn chạy thoát, nhưng bốn bề chỉ toàn bóng đêm, xung quanh phủ màn sương đặc, không thể tìm thấy lối thoát. Rồi đột nhiên hiện ra trong màn sương đó là hình bóng của Tuấn. Em trai cô đứng đó, thân hình tả tơi, quần áo lấm lem, gương mặt tái nhợt. Một tay Tuấn ôm chặt lấy cổ, tay còn lại run rẩy vươn về phía Hoa. Ánh mắt đau đớn tuyệt vọng như đang cầu cứu. Hoa nhìn thấy mà xót xa vô cùng, cảm giác sợ hãi cũng không còn. Cô vội tiến lại gần Tuấn tha thiết gọi tên. Nhưng khi vừa chạm đến, thân ảnh Tuấn bỗng tan biến như khói. Không gian xung quanh trở nên quay cuồng. Hoa càng điên cuồng gọi tên em trong tuyệt vọng. Hoa giật mình tỉnh dậy, mồ hôi ướt đẫm vầng trán, tim cô đập thình thịch. Cô đưa mắt nhìn quanh thì mới nhận ra mình vừa trải qua một cơn ác mộng. Sao mình lại mơ giấc mơ đáng sợ như vậy chứ? Hay là Tuấn nó gặp chuyện thật? Chắc không phải đâu, tại mình lo cho Tuấn quá thôi. Cô tự trấn an mình rồi ép bản thân chìm vào giấc ngủ. Nhưng những đêm sau đó, giấc mơ ấy vẫn lặp lại y hệt từng chi tiết, như thể có ai đó đang cố truyền đạt điều gì. Hoa bắt đầu tin rằng đây không phải là sự trùng hợp. Một điều gì đó vô hình đang mách bảo cô rằng em trai mình đang gặp nguy hiểm. Dù có gọi bao nhiêu cuộc, Hoa vẫn không liên lạc được với em trai. Không còn cách nào khác, Hoa lại sang nhà Khang hỏi thăm bố mẹ Khang. Thế nhưng họ cũng chẳng biết gì hơn. Khang cũng chưa gọi về, mà họ có gọi cho Khang thì Khang cũng không bắt máy. Họ trấn an cô rằng có lẽ Khang và Tuấn bận làm việc, không tiện liên lạc. Bên phía Khang, sau 2 ngày trở lại Campuchia, hắn chưa khi nào cảm thấy dễ chịu. Đêm nào hắn cũng mơ thấy Tuấn với đôi mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt, ánh nhìn căm hận xen lẫn tuyệt vọng như đang nhìn thẳng vào hắn. Mỗi khi khép mắt lại, bóng tối trong căn phòng lại biến thành một vũng máu khổng lồ. Đêm nào Khang cũng vùng vẫy trong cơn ác mộng, bị một bàn tay lạnh toát cứng như gọng kìm bóp chặt lấy cổ họng, siết đến nghẹt thở. Gã trợn ngược mắt ú ớ cầu xin, nhưng không khí như bị rút cạn. Mỗi lần giật mình tỉnh giấc, xung quanh hắn vẫn chẳng có gì, mọi thứ vẫn như cũ. Nhưng giấc mơ lại quá đỗi chân thật. Hắn tự trấn an rằng do bản thân căng thẳng nên mới mơ giấc mơ quái đản như thế. Nhưng hắn đã lầm. Sáng hôm nay tỉnh lại, khi đứng trước gương, Khang rụng rời chân tay, không tin những gì mình đang chứng kiến. Trên cái cổ trắng trẻo thường ngày hiện lên 5 dấu ngón tay tím bầm, hằn sâu vào da thịt, hệt như vết bóp của một người thực thụ. Hắn lẩm bẩm: không, không thể nào, chỉ là mơ thôi mà. Thằng Tuấn nó chết rồi mà. Khang phở phạc hẳn đi, đôi mắt trũng sâu đen kịt vì mất ngủ. Tên sếp khu tự trị nhìn hắn bằng ánh mắt khinh bỉ. Việc không dắt được Tuấn sang như hứa hẹn khiến vị thế của Khang sụp đổ. Hắn hiện tại không chỉ bị bóng ma hàng đêm truy đuổi, mà còn bị dồn vào đường cùng của thực tại. Sự hào nhoáng bành bao của kẻ đổi đời giờ chỉ còn là một cái xác không hồn mà thôi. Một tuần trôi qua, Khang chưa đêm nào được ngon giấc, bởi lúc nào đi vào giấc ngủ cũng sẽ gặp ác mộng. Hắn dần cảm thấy sợ hãi mỗi khi đêm về. Đêm này cũng thế. Khang lê bước trở về căn phòng chật hẹp, u ám. Thân thể mệt mỏi rã rời, còn tinh thần thì chịu nặng. Nhiều đêm mất ngủ liên tiếp khiến hắn gần như kiệt quệ. Khang mở chai rượu, uống hết ly này đến ly khác, mượn men cay để xua đi nỗi ám ảnh đang bám riết lấy mình. Trong cơn say chánh choáng, hắn bật cười chua chát, tự chế giễu bản thân. Mới ngày nào còn trở về quê với vẻ ngoài bảnh bao, làm cả xóm trầm trồ. Vậy mà giờ đây hắn lại co ro trong căn phòng rẻ tiền nơi đất khách. Nhưng hắn không thể quay đầu được nữa. Con đường hắn chọn đã không còn đường lui nữa rồi. Và tệ hơn hết, hắn đã mất đi người bạn từng tin tưởng mình tuyệt đối. Khi Khang vừa thiêu thiêu chìm vào giấc ngủ, hắn lờ mờ thấy một bóng người đứng ngay trước giường. Ánh đèn mờ hắt lên gương mặt tái nhợt của hắn, đôi mắt sâu hoắm trống rỗng đang nhìn chằm chằm vào hắn. Khang giật bắn người, bật ngồi dậy theo phản xạ, lùi sát về phía sau. Tuấn ơi, tao không có cố ý giết mày đâu, thả cho tao đi. Bóng người trước mặt khẽ nhúc nhích, tiến sát lại phía Khang. Khang càng lùi, bóng người ấy càng tiến tới. Hai cánh tay đưa ra phía trước như muốn bóp lấy cổ Khang. Hai tay Khang cua qua cua lại loạn xạ trong tuyệt vọng. Là mày tự đòi đi theo tao, chứ tao có ép mày đâu. Thả cho tao đi. Khang gào thét điên cuồng. Tiếng la hét giữa đêm khuya khiến chủ phòng trọ bên cạnh nổi giận. Hắn hầm hầm bước tới, vừa đi vừa chửi. Đến trước cửa, hắn giơ tay định đập mạnh thì chợt khựng lại. Qua khe cửa, hắn thấy Khang bên trong đang giãy giụa, vùng vẫy giữa khoảng không trống rỗng, nét mặt méo mó như kẻ hóa điên. Thằng điên kia, đêm hôm mày không cho ai ngủ đấy hả? Tiếng đập cửa ầm ầm vang lên, làm cho Khang bừng tỉnh. Căn phòng trống trơn, lạnh lẽo. Không có Tuấn, không có ai cả. Hắn vội vàng mở cửa cúi đầu xin lỗi rồi đóng sập lại. Quay về giường, Khang ngồi thở dốc, mồ hôi lạnh túa ra sau lưng. Cảm giác khi nãy chân thật đến đáng sợ. Như thể Tuấn thật sự đã đứng trước mặt hắn, giơ tay đòi mạng. Khang run rẩy quỳ sụp xuống nền nhà, chắp tay vái lia lịa, miệng lẩm bẩm xin tha. Xin mày, xin đừng tìm tao nữa, thả cho tao đi. Cùng lúc ấy, tại ngôi nhà nhỏ ở làng An Phước, Hoa lại rơi vào vòng xoáy của những điềm báo. Giấc mơ lần này còn đáng sợ hơn những lần trước. Làn sương trắng bạc lãng không còn là ảo ảnh, nó mang theo mùi đất mới bị xới và hơi lạnh. Tuấn xuất hiện mờ ảo như mọi lần, nhưng lần này hình hài em trai cô như đang tan biến dần vào bóng tối. Đôi môi thâm đen khô khốc mấp máy theo một nhịp điệu tuyệt vọng. Hoa không nghe thấy âm thanh, nhưng khẩu hình miệng của Tuấn theo quan sát của Hoa là hai từ: cứu em. Cứ dội vào tâm thức cô như tiếng chuông cảnh tỉnh. Khi cô chạm tay vào bóng hình ấy, chỉ có không khí lạnh lẽo lướt qua kẽ tay. Hoa choàng tỉnh, tiếng gọi tên em còn nghẹn đắng ở cổ. Nhìn bị tiếng hét của chị gái làm cho tỉnh giấc, giọng cô bé lo lắng hỏi Hoa. Chị sao vậy ạ? Chị lại mơ thấy ác mộng nữa à? Không, em ngủ tiếp đi. Hoa khẽ lắc đầu, nhưng Nhi nhìn chị bằng ánh mắt lo lắng. Chị đừng giấu em, dạo này đêm nào chị cũng nói mớ, rồi tỉnh giấc giữa đêm nữa. Chồng chị xuống sắc lắm. Hoa gượng cười, lấp liếm rằng do làm việc nhiều nên mệt. Cô trấn an em gái rồi nằm xuống, nhưng tâm trí vẫn bị kéo ngược về giấc mơ vừa rồi. Giấc mơ ấy quá chân thật, không giống như là mộng tưởng thông thường, mà nó giống như là một lời báo mộng, một tiếng cầu cứu vọng về từ nơi nào đó rất xa. Từ ngày Tuấn đi, đêm nào Hoa cũng mơ thấy em trai. Cô không còn tin tất cả chỉ là sự trùng hợp nữa. Hình như có ai đang muốn báo mộng với cô điều gì. Nếu cô không tìm ra sự thật, những cơn ác mộng này sẽ không bao giờ chấm dứt cả. Cô biết mình phải làm rõ mọi chuyện, bằng không, chẳng bao lâu nữa, cả thể xác lẫn tinh thần của cô đều sẽ kiệt quệ vì những giấc mơ giữa đêm thế này. Những hiện tượng kỳ quái bắt đầu vượt ra khỏi ranh giới của những giấc chiêm bao len lỏi vào giữa ban ngày ban mặt. Trưa ấy khi Hoa đang ngồi ăn cơm cùng Nhi, chiếc tivi cũ bỗng dừng nhiễu sóng, màn hình giật liên hồi rồi tối sầm lại. Từ trong màn đen đặc quánh đó, khuôn mặt Tuấn dần hiện ra, nhợt nhạt và xác xơ đến thảm hại. Một dòng máu đỏ thẫm từ vết cắt sâu hoắm nơi cổ cứ thế tuôn trào. Hoa đánh rơi đôi đũa, tiếng va chạm xuống mâm nghe khô khốc. Cô run rẩy đưa tay về phía màn hình, miệng thảng thốt gọi tên em. Nhưng trong mắt Nhi, chiếc tivi vẫn đang chiếu bộ phim gia đình tươi sáng. Cái lay người mạnh bạo của em gái kéo Hoa trở về thực tại. Hoa mới giật mình nhìn quanh thì không còn Tuấn ở đó nữa. Chị làm sao vậy? Đang xem phim tự nhiên chị đưa tay lên rồi gọi anh Tuấn thế? Hoa sững người nhìn Nhi rồi quay lại màn hình. Bộ phim vẫn đang chiếu bình thường, không có gì khác lạ. Cô nhíu mày giọng run run. Rõ ràng chị vừa thấy Tuấn mà, em không nhìn thấy thật sao? Nhi lắc đầu. Em có thấy gì đâu, chỉ là em sợ muốn chết. Hoa nhìn Nhi rồi lại nhìn về hướng tivi. Bộ phim vẫn chiếu như vậy, chẳng có điều gì kỳ lạ. Ăn cơm xong, Nhi thu dọn bát đĩa ra giếng rửa, còn Hoa nằm nghỉ để chuẩn bị đi tăng ca. Cô nằm trên giường cầm điện thoại lướt qua vài tin nhắn cho khuây khỏa. Rồi chẳng hiểu tại sao Hoa ngước nhìn về phía cửa. Cô trông thấy Tuấn đang đứng đó. Anh đứng lặng lẽ, ánh mắt buồn bã nhìn Hoa. Không nói một lời, hai chị em cứ nhìn nhau như vậy. Rồi Tuấn khẽ quay người, chậm rãi bước đi. Tuấn! Tuấn! Hoa bật dậy, lao theo bản năng, sợ rằng chỉ cần chậm một bước, em trai sẽ biến mất. Cô vừa chạy, vừa gọi, nhưng Tuấn dường như không nghe thấy. Anh đi thẳng ra sân, Hoa chạy theo đến giữa sân, cố với tay níu lại. Bên giếng nước, Nhi đang rửa bát thì thấy chị gái từ trong nhà lao ra, dáng vẻ hoảng hốt thì giật mình. Chị Hoa, chị đi đâu vậy? Sao tự nhiên chạy ra giữa sân vậy ạ? Hoa không trả lời, Nhi gọi lớn hơn, tim bắt đầu đập dồn dập. Cô bé bỏ mặc chậu bát đang rửa, chạy về phía chị. Tiếng gọi dồn dập cùng với cả cái lay mạnh khiến cho Hoa tỉnh hẳn. Trước mắt cô chỉ là sân vườn quen thuộc, tuyệt nhiên không có bóng dáng của Tuấn đâu cả. Hoa buồn rủn kéo Nhi vào nhà. Cô trấn an em gái rằng do mình gặp ác mộng nhiều, cần nghỉ ngơi một chút. Cô chọn giấu Nhi chuyện này vì không muốn con bé lo lắng. Cô sẽ tự mình tìm hiểu. Chiều hôm đó, Hoa xin nghỉ tăng ca rồi đến nhà bà Thọ ở xóm trên nhờ giúp đỡ. Ngôi nhà bà Thọ lúc này cũng phảng phất mùi nhang khói. Bên trong treo đầy bùa chú giấy vàng. Trên bàn thờ treo đầy là tượng các vị thần linh. Vừa thấy Hoa bước vào, Thọ đã khẽ thở dài. Dạo này cô hay nằm mơ thấy những chuyện lạ phải không? Mà giấc mơ cứ lặp đi lặp lại. Hoa sững người, đôi mắt tròn xoe nhìn bà chằm chằm. Cô chưa kịp nói gì mà bà đã biết vấn đề cô gặp phải. Cô vội vàng kể lại tường tận mọi chuyện. Từng giấc mơ, từng lần nhìn thấy Tuấn. Nghe xong, bà Thọ bấm đốt ngón tay, nhắm mắt một lúc lâu rồi mở ra. Ánh nhìn đầy thương cảm. Chết oan quá, oan lắm. Bà nói vậy là sao ? Tim Hoa thắt lại. Người thân tên Tuấn đó không còn trên dương thế nữa rồi. Những gì cô thấy không phải ảo giác đâu, mà cậu ta đang báo mộng cho cô đó. Tại Hoa ủ đi, đầu óc trống rỗng. Cô lắc đầu liên tục, không chấp nhận được sự thật khủng khiếp ấy. Tuấn đã hứa sẽ trở về sau 2 năm mà. Làm sao mà em trai cô có thể chết được? Nhưng tận sâu trong lòng, Hoa biết em mình đã chết oan rồi. Dù đau đớn đến mức không dám tin, cô vẫn quỳ xuống cầu xin bà Thọ chỉ cách làm sao để giúp em trai được ra đi thanh thản. Cô không thể để Tuấn tiếp tục lang thang, mang cái nỗi oan khuất mà không thể siêu thoát được. Theo lời bà Thọ, Hoa lập bàn thờ cho em trai. Cô cũng nói với Nhi là Tuấn không còn trên đời. Con bé đau đớn khóc nấc lên. Hoa dặn em gái giữ kín chuyện này bởi cô còn điều tra cái chết của em trai nữa. Nhìn khói nhang mờ ảo bay lên, Hoa mới thấm thía nỗi cô độc của gia đình mình. Từ một mái nhà 5 người, giờ chỉ còn lại 2 chị em nương tựa vào nhau. Hoa tự trách bản thân mình, cũng khóc rất nhiều trước di ảnh của bố mẹ. Cô đã không giữ trọn lời hứa với bố mẹ, chăm sóc và bảo vệ các em theo lời dặn. Bà Thọ nói với cô rằng xác của Tuấn chưa hề rời khỏi nơi này, chỉ ở gần cô thôi. Mặc dù cô không tin vào chuyện bói toán, nhưng cô không có ngại đánh cược một lần, biết đâu sẽ tìm được sự thật. Cô quyết định đi tìm nơi em trai bị chôn cất. Trong ký ức mơ hồ của những giấc mộng triền miên, Hoa nhớ rất rõ một ngọn núi quen thuộc, nơi lần nào Tuấn hiện về cũng đứng lặng ở giữa cái màn sương trắng xóa ấy. Cô men theo trí nhớ lần tìm từng con đường mòn, từng lối rẽ nhỏ. Giữa không gian mênh mông, hoang vắng, Hoa không biết phải bắt đầu từ đâu. Nhưng nghĩ đến việc Tuấn chết oan, cô không cho phép bản thân của mình bỏ cuộc được. Hoa cúi xuống quan sát từng tấc đất, từng bụi cỏ dại, nhưng mãi vẫn không thấy dấu hiệu gì. Mệt mỏi dâng lên, cô đành ngồi bệt xuống bên một bụi cây rậm rạp gần đó. Đúng lúc ấy, dưới lớp cỏ úa, cô nhìn thấy một vật gì đó sẫm màu lấp ló. Hoa mới vội vàng nhặt nó lên và phát hiện đó chính là chiếc điện thoại của Tuấn. Nếu chiếc điện thoại nằm ở đây, thì nơi em trai bị chôn chắc chắn không xa chỗ này. Một tia hy vọng lóe lên giữa nỗi tuyệt vọng kéo dài. Mang điện thoại về nhà, Hoa cắm sạc, kiên nhẫn chờ màn hình sáng lên. Cô lần mở từng mục, từng tin nhắn. Đến đoạn trò chuyện giữa Tuấn và Khang, tim cô chợt thắt lại. Cuộc trò chuyện dừng hẳn đúng vào ngày Tuấn sang nhà Khang ăn nhậu. Sau đó không còn một tin nhắn nào nữa. Những thư mục khác đều trống rỗng, không có gì bất thường. Hoa hít sâu một hơi rồi thử gửi một tin nhắn từ số của Tuấn cho Khang. Khang thì chết lặng khi nhìn thấy màn hình điện thoại sáng lên. Dòng tên anh Tuấn hiện rõ khiến máu trong người hắn như đông cứng lại. Tay hắn run bần bật, chiếc điện thoại tuột khỏi tay rơi xuống sàn. Hắn lẩm bẩm: Nó chết rồi mà, sao lại có thể nhắn tin cho mình được? Khang cúi xuống nhặt điện thoại lên nhưng không dám mở tin nhắn. Hắn nghĩ mình đang mơ. Hắn tự tát mạnh vào mặt, đau điếng, rồi lại nhìn lại vào màn hình. Tin nhắn vẫn còn đó. Hắn sợ hãi vô cùng, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Chỉ mới quay lại Campuchia chưa bao lâu, vậy mà Khang đã tiểu tụy đến mức chính hắn cũng không nhận ra mình. Đêm nào hắn cũng mơ thấy Tuấn về đòi mạng. Ban ngày thì tin nhắn từ kẻ đã chết hiện lên trước mắt. Nếu cứ tiếp tục thế này, hắn sẽ phát điên. Hoa chờ mãi không thấy Khang trả lời. Sự im lặng ấy càng khiến cô nghi ngờ. Cái chết của Tuấn chắc chắn có liên quan đến hắn. Chỉ những kẻ mang tội mới sợ hãi đến mức không dám đáp lại một tin nhắn như thế. Không chỉ ban đêm, ngay cả ban ngày, Khang cũng cảm nhận rõ ràng rằng Tuấn đang ở rất gần. Để chuẩn bị cho công việc lừa đảo, hắn thay đồ chỉnh tề rồi đứng trước gương soi lại bản thân. Nhưng hình ảnh phản chiếu trong gương không phải là hắn, mà là một bóng dáng hắn cả đời không thể quên được. Khang hoảng hốt rồi mắt liên tục, tim đập như muốn nổ tung. Ngay lúc ấy, một giọng nói lạnh lẽo vang lên: Mày không cần dụi mắt nữa đâu, là tao, Tuấn đây. Không, cút đi, cút khỏi đây, Khang gào lên. Tiếng động lớn khiến những kẻ khác chạy đến. Chúng nhìn thấy Khang đang điên cuồng cầm chiếc gương ném loạn xạ như một kẻ mất trí. Tên cầm đầu cũng xuất hiện quát lớn. Thằng Khang, mày lại lên cơn gì vậy hả? Dù bị quát mắng, Khang vẫn không dừng lại. Cuối cùng, tên cầm đầu tung một cú đấm thật mạnh. Khang ngã sóng xoài xuống đất, chiếc cường vỡ tan thành từng mảnh. Lúc này, hắn mới dần hoàn hồn, nhìn xung quanh đầy người đang đứng vây quanh. Hắn bị lôi ra mắng nhiếc một trận. Khang cúi đầu xin lỗi, viện cớ rằng dạo gần đây mình gặp vấn đề tâm lý. Nhưng trong khu tự trị, lời đồn bắt đầu lan ra. Khang về Việt Nam rồi bị ma ám. Bởi từ ngày trở lại, hắn lúc nào cũng như người nửa tỉnh, nửa điên. Đêm xuống, Khang lê bước về căn phòng tối tăm với chiếc giường sắt lạnh lẽo. Vừa chợp mắt, hắn đã nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên. Mày định ngủ sao? Sau khi hại chết tao mày vẫn ngủ được à? Khang bật dậy giọng run rẩy. Sao mày cứ bám lấy tao mãi vậy? Tha cho tao đi, cút đi. Làm sao tao tha cho mày được khi mày chưa xuống với tao chứ? Tao sẽ ở đây đến khi nào mày đi cùng tao thì thôi. Bóng dáng Tuấn từ từ tiến lại gần, cánh tay vươn ra. Khang hoảng loạn mò lấy con dao giấu dưới gối, điên cuồng chém loạn xạ trong không khí, miệng gào thét không ngừng. Trong cơn loạn trí, hắn không biết mình đã tự đâm vào bụng rồi cứa sâu vào cổ lúc nào. Khang gục xuống, chút hơi thở cuối cùng. Vết cắt trên cổ hắn giống hệt vết thương trên cổ Tuấn ngày ấy. Sáng hôm sau, người ở phòng kế bên đi ngang qua phòng Khang thì thấy cửa khép hờ. Nhìn vào trong, hắn giật mình khi thấy Khang nằm bất động ở dưới nền đất, thân thể lạnh ngắt. Cảm thấy có điều bất thường, người này vội chạy đi gọi tên cầm đầu. Tất cả cùng xông vào phòng thì phát hiện Khang đã tắt thở từ lúc nào. Tên cầm đầu đứng sững trước khung cảnh trong phòng, trong lòng không khỏi rợn người. Hiện trường cho thấy không hề có dấu hiệu bị sát hại. Ngược lại, những vết thương trên cơ thể đều do chính Khang tự gây ra trong cơn loạn trí. Không ai dám nán lại lâu. Chúng nhanh chóng đưa xác Khang đi hỏa táng, rồi gửi cho cốt về quê nhà như là một cách khép lại mọi chuyện. Vài ngày sau, cho cốt của Khang được đưa về làng An Phước. Bố mẹ Khang đứng lặng người trước chiếc hũ sứ lạnh lẽo, không sao tin nổi đó lại là con trai mình. Hay tin Hoa cũng sang nhà Khang để xem tình hình. Cái chết đột ngột ấy khiến manh mối điều tra về Tuấn lại càng trở nên mờ mịt hơn. Đám tang của Khang được tổ chức vội vã. Hoa đứng giữa đám đông, trong lòng không có lấy một chút thương xót nào. Ngược lại, cô thấy xót xa cho Tuấn, em trai cô chết oan. Đến một đám tang tử tế cũng chưa có. Trong tang lễ, hàng xóm xì xào bàn tán, liên tục hỏi vì sao Khang qua đời mà không thấy Tuấn xuất hiện. Hoa không biết phải trả lời thế nào, bởi Tuấn cũng đã không còn trên cõi đời này. Đồ đạc của Khang được gom lại để chôn theo. Nhân lúc tang lễ hỗn loạn, Hoa lấy cớ thắp nhang, tiến lại gần quan tài với ý định tìm kiếm manh mối. Ánh mắt cô lướt nhanh qua đống đồ, rồi dừng lại ở chiếc điện thoại của Khang. Hoa nhanh tay lấy nó rồi lặng lẽ rời đi. Điện thoại của Khang được đặt mật khẩu, Hoa buộc phải lên tận thị xã nhờ người mở giúp để tránh bị nghi ngờ. Khi màn hình sáng lên, cô như nắm được một sợi dây hy vọng cuối cùng. Từ những thông tin lưu trong điện thoại, Hoa chết lặng khi biết Khang thực chất là một tên lừa đảo, hoàn toàn không phải kẻ thành đạt như vẻ ngoài hắn từng khoe khoang. Và Tuấn chính là con mồi mà Khang muốn dụ dỗ qua bên ổ lừa đảo đó. Hoa sững sờ trước sự thật chấn động này. Cô hiểu rằng Khang có chết cũng không thể trả hết những tội ác mà hắn gây ra. Bao gia đình tan nát, bao con người rơi vào cảnh khốn cùng vì những phi vụ lừa đảo ấy. manh mối điều tra ngày càng bế tắc. Hoa lại tìm đến bà Thọ, mong bà còn cách nào giúp làm rõ cái chết của Tuấn. Không tìm được thêm thông tin từ điện thoại của Khang, bà Thọ đành dùng đến cách gọi hồn Tuấn, hy vọng có thể hỏi được gì. Bởi người âm đôi lúc không thể tự tiết lộ sự thật được. Bà lẩm nhẩm đọc chú rồi đột nhiên rùng mình một cái. Khi bà ngẩng lên, ánh mắt trở nên dịu dàng và quen thuộc đến lạ. Hoa chợt cảm nhận được điều gì đó. Bà Thọ nắm lấy tay cô, môi mấp máy nhưng không thể phát ra tiếng. Tuấn, là em đúng không? Nói cho chị biết sự thật đi em. Giọng của Hoa run rẩy. Bà Thọ khẽ gật đầu. Vì bị cứa cổ, linh hồn Tuấn không thể nói. Anh chỉ ra hiệu rằng mình đã bị đâm vào cổ. Thấy Hoa vẫn chưa hiểu, Tuấn nhìn thấy con dao gọt hoa quả đặt gần đó. Anh cầm lên, diễn tả lại toàn bộ cảnh mình bị Khang sát hại. Hoa nghẹn ngào hỏi lại, Có phải thằng Khang nó hại em vì em phát hiện ra chuyện làm ăn của nó không em? Tuấn gật đầu lia lịa. Sau đó linh hồn anh rời khỏi thân xác bà Thọ. Hoa còn muốn hỏi thêm, nhưng Tuấn đã không còn ở đó nữa. Cô dường như đã sâu chuỗi được mọi việc. Biết được em trai đã chết oan thế nào, cô càng tự trách mình. Nếu ngày đó cô quyết tâm ngăn em trai, không để em nghĩ đến việc ra nước ngoài làm việc, không hỏi Khang về cái điều đó, có lẽ em cô vẫn còn sống. Hoa vốn để yên chuyện này vì dù sao Khang cũng đã trả giá rồi. Nhưng những lời đồn đại ngày càng nhiều về việc Tuấn theo Khang ra nước ngoài làm ăn rồi bặt vô âm tín, cả đám tang của bạn cũng không dự. Có người còn ác ý nói Tuấn là đồ vô ơn. Hoa không thể để em trai đã qua đời mà phải sống trong sự mắng chửi của người đời. Vậy nên cô đến ủy ban trình báo. Hoa không nhắc đến những giấc mơ hay chuyện tâm linh, chỉ đưa ra bằng chứng là chiếc điện thoại của Tuấn tìm được trên núi và chiếc điện thoại của Khang. Cuộc điều tra nhanh chóng được tiến hành. Cơ quan chức năng đến đúng khu vực Hoa đã chỉ. Nhờ có máy móc dò tìm, cơ quan đã tìm thấy thi thể Tuấn được chôn gần đó cùng con dao cán đen, những mảnh vải thấm đầy máu. Fabi cũng khám nghiệm thi thể và kết luận rằng Tuấn bị sát hại. Hoa dù đã biết sự thật nhưng vẫn không khỏi đau đớn khi nghe kết luận. Cô đưa thi thể em trai chôn cất bên cạnh bố mẹ. Gánh nặng đè nén suốt bấy lâu trong lòng cô như được trút bỏ. Đêm ấy, Tuấn lại xuất hiện trong giấc mộng của Hoa. Nhưng lần này, anh không còn vẻ thống khổ mà là gương mặt thanh thản hơn. Tuấn mỉm cười nhìn chị gái, khẽ gật đầu rồi quay lưng bước đi. Hoa tỉnh giấc, nước mắt lặng lẽ rơi. Thẩm thoát đã đến ngày thứ 49 của Tuấn. Hoa bày mâm cơm nhỏ cúng em, mong em sớm được siêu thoát. Bố mẹ Khang cũng đến, xin được thắp nhang. Hai ông bà già cúi đầu nhận lỗi, không một lời biện minh. Hoa không hề oán trách họ, bởi người xây ra lỗi lầm là Khang, còn họ đều là những người chẳng biết chuyện gì. Hơn thế, nỗi đau mất đi người con trai duy nhất có lẽ còn tàn khốc hơn cả việc cô mất đi em trai của mình. Cuộc sống của Hoa và Nhi vẫn phải tiếp tục. Trong nhà chỉ còn lại hai chị em gái, làm cho không khí trở nên trống vắng hẳn. Bà con trong xóm ai cũng thương chị em cô, vẫn thường xuyên mắng mỏ Khang là cái thứ lừa đảo, dù hắn không còn trên đời này nữa. Sự ra đi của Tuấn và Khang cũng là lời cảnh tỉnh cho bà con trong xóm về những chuyện đột nhiên giàu có khi đi làm việc ở nước ngoài. Tuấn cũng đáng thương mà cũng đáng trách khi không tìm hiểu rõ sự tình. Nhưng anh cũng vì muốn cho người thân của mình cuộc sống khấm khá hơn mà thôi. Khang đúng là kẻ đáng trách khi đến cả bạn của mình cũng lừa lọc, lại còn nhẫn tâm sát hại bạn để che giấu chuyện xấu của mình. Nhưng cuối cùng tội ác của Khang được đưa ra ánh sáng và Khang đã phải trả giá bằng cả mạng sống của mình. Vậy nên chúng ta đừng làm điều ác, bởi nhân quả không chừa một ai. Kể cả khi bạn không sợ báo ứng thì những nỗi ám ảnh cũng bao lấy bạn mà thôi. Chúng ta vừa cùng nhau đón nghe xong tập truyện của ngày hôm nay, và sau cái câu chuyện này thì ở kênh Nhà Ma, Duy Thuận cũng như toàn bộ ekip á, cũng có tìm hiểu rất là nhiều những cái bài báo ở trên mạng về các cái hình thức mà lừa đảo sang Campuchia ấy. Thì Thuận thấy là đây là một trong những cái hình thức mà nó dễ khiến cho người ta tin tưởng nhất, bởi vì đấy là một người bạn thân của mình ở cùng làng cùng xóm mà, nên là trước kia thì dễ bị lừa lắm. Bây giờ thì Thuận nghĩ là vẫn có nhiều người bị lừa theo cái kiểu như thế này. Thì ngoài cái hình thức này ra thì cái đội ở bên Campuchia thì mọi người biết rồi, nên nếu ai đọc báo thường xuyên thì nó quá trời các kịch bản để mà lừa đảo người ta sang bên đấy để làm việc tại các khu tự trị. Có nhiều người thì vì là ham việc nhẹ lương cao, nhưng cũng có những cái người thì vì cả tin bạn bè cũng chỉ muốn xin một cái công việc bình thường thôi, nhưng mà bị nó dụ dỗ, thế cuối cùng là sang bên Campuchia. Thậm chí là có, nói chung là ở bên đấy nó chỉ ngồi ở nhà suốt ngày để nó nghĩ ra các kịch bản lừa đảo mà. Vì thế cho nên nó sẽ có vô vàn các kịch bản khác nhau, và nó sẽ tìm hiểu chi tiết từng công việc một, từng cái công ty, từng cái hình ảnh, nó sẽ làm cho chúng ta tin tưởng nó một cách tuyệt đối. Nó đưa ra bằng chứng rồi hình ảnh các thứ, thậm chí là video. Đã, nên là cái nhiệm vụ của bọn nó là chỉ nghĩ ra cách để lừa người ta mà. Vì thế cho nên là chúng ta không thể lường trước được rằng là họ sẽ lừa mình như thế nào. Bởi vậy cho nên đặc biệt là các bạn trẻ mới ra trường, hoặc là những bạn trẻ đang có nhu cầu tìm kiếm việc làm, chúng ta phải thực sự cảnh giác. Nói chung là không được tin người lạ, đặc biệt là những cái người lạ mà người ta mới tiếp xúc với mình, mới nhắn tin với mình mà người ta làm thân, làm quen quá mức đó, thì đấy là kiểu gì cũng có cái mục đích cả. Và nên nhớ là miếng phô mai miễn phí nó chỉ có trong bẫy chuột thôi, nên là đừng có tin ai nhé, chứ cẩn thận có một ngày nào đó là đi Campuchia. Còn có những cái trường hợp bị đánh thuốc mê thì đấy là cái hy hữu rồi, mình cái chuyện nó mình không thể nào mà lường trước được. Nhưng mà bản thân mình cứ phải cảnh giác, cái xã hội này bây giờ nó nhiều cái khủng khiếp thật. Hy vọng rằng là mọi người sẽ luôn luôn được an toàn, được bình an. Và nói chung là khi tìm hiểu một cái thông tin gì đấy lạ, nhớ là phải tìm hiểu thật là kỹ. Và không có lên xe của bất cứ một người lạ nào này, đi đường người lạ người ta nhờ giúp đỡ. Nếu ở cái chỗ vắng vẻ hoặc là không có ai cũng tốt nhất là không giúp. Mình chỉ giúp người khi mà xung quanh của mình có rất là đông người dân. Đấy, nếu vắng quá thì mình chạy đi chỗ khác, mình gọi người tới cùng giúp đỡ, chứ đừng có một mình mà giúp đỡ. Nhiều khi nó giả vờ nó té xe ở cái chỗ vắng vẻ xuống, nó bỏ thuốc mê mình, nó cướp, nó giết cũng chả biết đâu mà lần. Nên tóm lại là chỉ giúp đỡ người khác khi mà có thật là đông những người xung quanh nhá. Nên là cẩn thận, đặc biệt là các bạn trẻ. Những cái bạn bây giờ nó nhằm tới cả những cái đối tượng cấp 2, cấp 3, là những cái bạn mà còn quá là non kinh nghiệm cuộc sống. Thậm chí là những người lớn 20-30 tuổi, ba mấy tuổi rồi còn bị lừa thì huống chi là những bạn mới lớn như thế, đúng không? Nên là đặc biệt các phụ huynh phải dặn các con mình, các cháu mình phải cẩn thận hết sức với người lạ nha. Ok, Thuận chỉ biết nói như thế thôi, cứ nói đi nói lại thì nó vẫn lặp lại một cái ý như vậy. Nhưng mà rốt cuộc là cũng chỉ mong tất cả chúng ta đều an toàn và bình an trong cuộc sống nhé. Rồi, cảm ơn mọi người. Và bây giờ thì mời mọi người qua kênh Người Dẫn Đường Quay Âm để lắng nghe những câu chuyện ma trên kênh nha.